Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 60, về lại trụ sở chính. Một bữa cơm ăn 2 triệu berry. La Nghị thống khoái trả tiền sau đó mang theo quân hạm rời đi. Thật là cái tốt địa phương a. La Nghị than thở một câu. Nơi này thực là không tồi. Tự lực cánh sinh, không thể so với đương hải tặc mạnh hơn sao? Nhưng là tại hải tặc vương trong thế giới. Nếu như những thứ này đầu bếp không có bản lãnh, như vậy căn này phòng ăn đã sớm không tồn tại. Các binh lính đều ăn không tệ. Bọn họ trực tiếp trở về địa điểm xuất phát. 2 ngày trở lại Lốc Tao. Một chút cũng không có trễ nãi. Mà kỳ nghỉ còn có ngày cuối cùng. La Nghị chuẩn bị nghỉ ngơi. Vẫn luôn là không ngừng tu luyện. Hắn đến lúc đó không có thật sự nghỉ ngơi qua. Lập tức phải lần nữa trở lại đại hải trình. Như vậy tiếp theo sẽ gặp phải cái gì không biết được. Nhưng là tu luyện cùng chiến đấu tất nhiên thành vì cuộc sống bộ phận chủ yếu. Không bằng nghỉ ngơi một chút tốt. Nhưng là Smoker thượng tá không để cho hắn như nguyện. Mà là đưa hắn gọi tới trong thao trường. La Nghị, người lập tức phải trở lại đại hải trình. Nơi đó là hoàn toàn bất đồng. Đại hải tặc nhiều không kể xiết. Hôm nay 2 người chúng ta đánh nhau một trận. Để cho ngươi xem một chút đại hải trình nguy hiểm. La Nghị kỳ thực rất muốn nói hắn biết rõ nơi đó. Rất nguy hiểm. Bất quá lời này không nói ra miệng. Mà Smoker thượng tá chiếu cố để cho hắn giống vậy vô cùng cảm kích. Giống như là Baron cứ điểm những người đó một dạng. Hắn cảm giác mình rất là may mắn. Ít nhất không có gặp phải những thứ kia rác rưởi hải quân. Nếu không có thể trực tiếp liền giá thuyền ra biển làm cái hải tặc cũng khó nói. Ừ, La Nghị không nói nhảm. Trực tiếp bày ra rút đao thuật tư thế. Mà Smoker thượng tá lấy ra hắn vũ khí. Một món có chút tượng âm thoa vũ khí. Song phương khí thế đều đang tăng lên. La Nghị đột nhiên nghĩ đến kiếm ý. Trong chiến đấu cảm nhận được kia một chút kiếm ý. Có lẽ, kiếm ý chính là đem chính mình ý chí thêm đến chính mình trên đao. Như vậy ta thử xem đi. La Nghị nhìn chằm chằm Smoker thượng tá đồng thời. Suy nghĩ bắt đầu vận chuyển. Mình muốn đồ vật là trợ giúp nơi này dân thường thành lập trật tự. Đem chính mình không cách nào hưởng thụ công bình mang cho bọn hắn. Nhưng là mình vận mệnh đây. Mê mang, hắn không biết cuối cùng chính mình kết cục. Cái gì là thiên tuyển người? Đây là một cái dạng gì trò chơi? Vận mạng mình không tại trong lòng bàn tay mình. Ác ma chi lực có phải hay không độc dược? Ban đầu hắn đối mặt Sa Tăng thời điểm là như vậy vô lực. La Nghị suy nghĩ một chút hiểu sai. Vốn là khí thế phải biến đổi. Vậy mà bao hàm vô cùng phẫn nộ. Cặp mắt nhìn chằm chằm Smoker. Sát khí bắt đầu phát ra. Mà Smoker hết sức rõ ràng cảm nhận được áp lực. Đồng thời còn có sát khí. Chân mày cau lại. Thần tốc rút đao thuật. La Nghị động. Trong nháy mắt một vệt ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất. Smoker thân thể bị chém ra. Chỉ bất quá không có có một vệt máu. Ngược lại chỉ có sương mù màu trắng. Mặc dù chỉ là một chiêu. Nhưng là sau đó La Nghị mồ hôi lạnh trực tiếp liền chảy xuống. Hắn quả thật chém ra đi. Sau đó khí thế buông lỏng một chút. Cái này mới phản ứng được. Mới vừa rồi tâm tình mình không đúng. Kinh sợ trong lúc đó sợ. La Nghị, ngươi tâm tình rất không đúng. Smoker thân thể từ từ khôi phục. Trực tiếp xoay người nhìn La Nghị. Xin lỗi thượng tá. Còn tốt đối thủ là ngươi. Ta vốn là nghĩ phải thử một chút chính mình lĩnh ngộ một chút kiếm ý. Nhưng là nửa đường nghĩ kém. Tập trung chính mình căm phẫn tâm tình. Ừ, không nghĩ tới ngươi đã bắt đầu tiếp xúc kiếm ý. Bất quá đây cũng là vô cùng nguy hiểm sự tình. Mặc dù ta không phải kiếm sĩ. Nhưng là ta có thể thấy được ngươi mới vừa rồi khí thế. Cái này rất nguy hiểm. Ta bồi dưỡng ngươi không phải vì chém giết. Người đi trụ sở chính nhất định phải hướng các tướng quân nhiều hơn dạy. Trong bọn họ có rất nhiều kiếm sĩ. Vâng, ta minh bạch, đang không có rõ ràng chính mình kiếm ý trước. Ta không hội, sẽ, lại lần sử dụng. Vậy thì tốt, như vậy trở lại đi. La Nghị gật đầu một cái. Kết quả La Nghị chỉ có bị ngược phần. đến không phải Smoker mạnh mẽ đến mức nào. Hắn giống vậy dựa vào là ác ma quả thực năng lực. Nhưng là hắn là hệ Loza năng lực giả. Mặc dù năng lực lực công kích không làm sao, nhưng là muốn thương tổn đến hắn căn bản không khả năng. La Nghị rốt cuộc thảm bại kết quả. Điều này cũng làm cho hắn muốn làm một cái ác ma quả thực. Ngày thứ hai gặp trung tướng đúng lúc trở lại. Sau đó không có ngừng lưu. Trực tiếp tiếp nối La Nghị cách Cairo cách trấn. Đứng ở trên thành thuyền La Nghị hướng Tashiji thiếu úy cúi chào. Smoker thượng tá căn bản không có đến. Hắn không phải một cái lề mề người. Lúc này hắn đang kia giữa trong quán rượu uống rượu. Lão bản, cái kia thiếu úy bây giờ là thiếu tá. Hắn lại lần đi vị đại đường đi. Người nói hắn lúc nào có thể coi thượng nguyên soái đây. Smoker nói xong, cả bình rượu rum cầm lên. Thống khoái uống lấy, ít nhất là nhanh hơn ngươi đi. Ngươi chính là trước cách Cairo cách trấn rồi hãy nói. Lão bản rất không nể mặt mũi nói châm chọc. Ta cũng muốn tốt mở a. Bất quá không đơn thuần là trụ sở chính muốn cho ta ở lại chỗ này. Mà chính ta cũng muốn phải ở lại chỗ này. Không có một hướng Roger như vậy nhân vật. Như vậy ta đi đại hải trình làm gì chứ? Smoker cười hắc hắc lên. Sau đó một chai rượu một hơi uống cạn. La Nghị đứng ở trên bong. Cho đến lốc tao biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này Gap đang nằm tại một cái ghế nằm phơi thái dương. Tiểu tử, không bỏ đi được sao? Không có, chỉ bất quá có chút quá nhanh. Cũng quá đột ngột, nghe nói ngươi chí hướng là trở thành hải quân nguyên soái. Là trung tướng các hạ, ta sẽ trở thành hải quân nguyên soái. Mà còn rất nhanh, thật là nhanh, thời gian mấy năm đi. Ta suy nghĩ ta có thể. La Nghị cũng không phải nói cho Gap nghe. Mà là chính bản thân hắn. Hắn phải nhanh chóng tấn thăng. Gặp thật giống như nghe được. Bất quá sau đó hắn liền cười lên ha ha. A hắc hắc, tiểu tử. Ngươi thật là không biết trời cao đất rộng. Không biết Sengoku nghe sau đó có phản ứng gì đây. Gặp thật giống như nghe được một cái phi thường buồn cười trò cười. Tiếng cười hoàn toàn không ngừng được. Tại trên ghế nằm không ngừng lay động. La Nghị cũng không có tức giận. Như vậy sự tình là người nghe đều hội, sẽ, cho là một chuyện cười. Nhưng là khi hắn chính thật làm đến lúc đó, đó chính là sự thật. Quân hạm lại lần xuyên qua Campbell. Hữu kinh vô hiểm, đây là tướng quân quân hạm. Bản thân động lực vô cùng nhanh chóng. Đồng thời phần đáy khảm nạm hải lâu thạch bảo đảm hải quái không hội. Sẽ, chủ động công kích bọn họ, lại có Gap chấn giữ. La Nghị không có chút nào lo lắng. To đại chính nghĩa cửa lại lần mở ra. La Nghị mỗi lần thấy đều hội. Sẽ rung động thoáng cái. Quá khổng lồ. Tại trong biển là như thế nào xây dựng đây? Thật là làm cho người không nghĩ ra vấn đề. Cũng còn khá hắn không phải đi khoa học kỹ thuật đường đi. Nếu không thật là bó tay toàn tập. Marineford vẫn là náo nhiệt như vậy. To lớn hình bán nguyệt bến tàu. Quân hạm ra ra vào vào, mà thấy bọn họ quân hạm đều là hội, sẽ, chủ động để cho đi. Hai chân lại lần bước lên Marineford mặt đất, hai lần chẳng qua chỉ là gặp nhau mấy tháng mà thôi. Đi thôi, trước đi gặp một chút Sengoku, đến lúc đó hắn hội, sẽ, an bài cho ngươi. Hải quân lục thức huấn luyện phá lệ khổ cực, hy vọng ngươi có thể kiên trì tiếp, ngài yên tâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.